Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, Quái Vật. Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh hai đạo thân ảnh nho nhỏ tại một đầu vô danh trên đường nhỏ đi. Dạ Khôi phát hiện đối phương có điểm là lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn thường xuyên sẽ lộ ra xoắn suýt chi tính. À, ngươi có phải hay không gặp phải khó khăn gì nữa rồi à? Không phải, nhất định là, nói ra nghe một chút. Nói không chừng ta có thể giúp một tay đâu. Đều nói không phải, vậy ngươi làm gì vậy luôn lộ ra một bộ xoắn suýt biểu tình. Nghe thấy Dạ Khôi mà nói, Mộ Anh Linh sửng sốt một chút, đột nhiên nghiêm túc nhìn đến hắn. Nếu mà trong đầu của ngươi có một ít không thuộc về mình ký ức, ngươi biết làm như thế nào? Dạ Khôi tâm lý tràn đầy khiếp sợ, xem ra nàng đã giác tỉnh một ít trí nhớ kiếp trước. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng liếc qua đối phương, bày ra một bộ không có tim không có phổi bộ dáng nói ra, còn có thể thế nào làm? Thuận theo tự nhiên. Mộ Anh Linh vô ngôn nhìn đến hắn, hỏi bằng không có hỏi. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Hai người nghe tiếng nhìn lại, hai cái giống nhau như đúc nữ tử chật vật hướng về bên này chạy tới. Tại các nàng phía sau không trung, có một người trung niên nam tử đuổi tận cùng không buông. Thu Thủy, ngươi đi trước, ta giúp ngươi ngăn cản phụ thân. Không được, phải đi cùng đi, ta không biết bỏ ngươi lại. Đừng có ngu, lưu lại hai chúng ta đều sẽ bị phụ thân bắt trở về. Biện pháp duy nhất chính là ngươi đi đế viện cầu viện binh. Hai người vừa chạy vừa nói. Lãnh Thu Thủy nhìn đối phương một cái, trong mắt để lộ ra kiên quyết chi tính. Từ nhỏ đến lớn đều là ngươi đang bảo vệ ta. Hôm nay sẽ để cho ta tới bảo vệ ngươi một lần đi. Chỉ thấy nàng chợt dừng lại chạy nhanh, hướng về phía Lãnh Linh Lung toàn lực đẩy một cái. Sau đó mình dứt khoát chuyển thân hướng về sau lưng phụ thân. Thu Thủy, không kịp đề phòng Lãnh Linh Lung bị đẩy tới phương xa. Mặt đầy kinh hoàng hô to. Nàng nghĩ không ra Thu Thủy cư nhiên sẽ làm như vậy. Không được, không thể để cho nàng một người đối mặt phụ thân. Nghĩ xong, Lãnh Linh Lung trên chân dùng sức đạp một cái, cấp tốc hướng về Lãnh Thu Thủy chỗ đó chạy như bay. Dạ Khôi kinh ngạc nhìn đến các nàng. Vừa mới Lãnh Linh Lung đột nhiên bị đẩy tới trước mặt hắn, sau đó lại lập tức chuyển thân trở lại. Có cần giúp một tay hay không? Mộ Anh Linh cau mày nhìn phía xa. Lúc này Lãnh Linh Lung tỉ muội đã bị Lãnh Trọng Nguyên bắt được. Ngươi vì sao không chạy? Ta không biết bỏ ngươi lại. Hai người lẫn nhau dắt díu lấy, để lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Dạ Khôi hướng về phía Mộ Anh Linh gật đầu một cái. Trước tiên cứu được xem tình huống gì đi. Bất quá, vạn nhất các nàng muốn lấy thân báo đáp mà ngươi nói không muốn ghen nha. Phi, ai biết ghen. Mộ Anh Linh trên dưới quét nhìn Dạ Khôi khinh thường cười lạnh, hơn nữa chỉ bằng ngươi cái này thân thể nhỏ bé. Chậc chậc, Dạ Khôi đột nhiên sững sờ, kinh ngạc nhìn đối phương. Nàng dâu, ngươi biến thành xấu. Lúc này xa xa Lãnh Trọng Nguyên hai tay ôm ngực mặt không cảm giác nhìn đến lẫn nhau đỡ nữ nhi. Các ngươi thật là to gan, lại dám chống lại ta mà nói. Đây là các ngươi lần đầu tiên chống lại ta, cũng sẽ là một lần cuối cùng. Nghe thấy lời của đối phương, hai tỷ muội thân thể người chấn động, đồng thời thê thảm cười một tiếng. Ui ui ui, một cái các đại lão ra khi dễ hai cái tiểu nữ hài. Ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Dạ Khôi bước lục thân không nhận nhịp bước, trên thân bá khí tuốt ra, nghênh ngang hướng về bọn hắn đi tới. Lãnh Trọng Nguyên sững sờ nhìn đến hắn. Tiểu thí hài này là chuyện gì? Làm sao túm như vậy? Nói một chút đi, xảy ra chuyện gì? Đi đến Lãnh Linh Lung tỉ muội bên người, Dạ Khôi một bộ lãnh đạo hỏi thăm bộ dáng nhìn đến các nàng. Lãnh Trọng Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, hướng về phía Dạ Khôi giơ tay lên vung ra một đạo công kích. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là trẻ con mà không đành lòng hạ thủ. Nhìn thấy phụ thân đối với Dạ Khôi xuất thủ, Lãnh Linh Lung hai tỷ muội lập tức nhắm mắt lại. Các nàng không đành lòng nhìn đến cái này đúc từ ngọc tiểu hài tử bị đánh thành thịt nát. Bát, Lãnh Trọng Nguyên công kích bị Dạ Khôi tay nhỏ đánh tan. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lãnh Trọng Nguyên hơi sửng sờ, kinh ngạc nhìn đến hắn. Phải biết mình thuận tay nhất kích cũng có thể đem S cấp cảnh giới chớp nhoáng giết chết. Nhưng mà tiểu hài tử này cư nhiên tùy tiện đánh tan. Không đơn giản, Lãnh Linh Lung tỉ muội lúc này cũng mở mắt ra. Nhìn thấy Dạ Khôi vẫn còn, không khỏi mặt lộ nghi hoặc, vô địch tiểu thiết quyền. Ngay tại Lãnh Trọng Nguyên khiếp sợ thời điểm, Dạ Khôi xuất hiện tại trước mặt hắn, một cái trắng nõn quả đấm nhỏ nhẹ nhàng rơi vào bộ ngực hắn nơi. Phanh, Lãnh Trọng Nguyên như một đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Mà Lãnh Linh Lung hai tỉ muội lúc này đem miệng há thành o hình. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đây chính là tập kích ta hậu quả. Dạ Khôi lần nữa nhìn về phía Lãnh Linh Lung tỉ muội hỏi, các ngươi là chuyện gì? Hai tỉ muội người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, không ngừng đánh giá Dạ Khôi. Có lẽ tiểu hài tử này có thể giúp được các nàng. Hai người thần giao cách cảm liếc nhau một cái. Hắn là chúng ta phụ thân. Hắn muốn giết chúng ta. Ngươi giúp chúng ta một tay đi. Lãnh Linh Lung lên tiếng nói ra. Cái gì? Phụ thân muốn giết nữ nhi? Mộ Anh Linh cũng đi tới. Không thể tin được nhìn đến hai người. Lại một cái tiểu hài tử. Nhìn đến Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh hai người đứng chung một chỗ. Lãnh Linh Lung tỉ muội tâm lý không khỏi cảm thán đạo hảo một đôi kim đồng ngọc nữ. Đang lúc này, Lãnh Trọng Nguyên bay trở về. Hơn nữa trong tay mang theo trường kiếm hướng về phía Dạ Khôi bọn hắn cách không bổ tới. Vừa nhìn liền biết hắn không phải người tốt. Dạ Khôi vừa nói vừa ra quyền. Đáng sợ khí lưu từ hắn quả đấm nhỏ bắn ra. Lãnh Trọng Nguyên chảm kích lập tức bị đánh tan. Có chút bản lãnh. Lãnh Trọng Nguyên đứng yên ở giữa không trung mắt nhìn xuống Dạ Khôi. Ta chán ghét bị người khác kiểu nhìn ta như vậy rồi. Dạ Khôi sắc mặt âm trầm xuống. Vẫn luôn là hắn tại mắt nhìn xuống người khác. Lúc nào đến phiên người khác có thể dạng này mắt nhìn xuống hắn. Tại Dạ Khôi dứt tiếng trong nháy mắt, Lãnh Trọng Nguyên mang theo biểu tình hoảng sợ nện vào rồi mặt đất. Hắn quỳ một chân trên đất hố to bên trong, cảm giác toàn thân đau đớn. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật là đáng sợ. Cái này tiểu thí hài có cấp SSS thực lực. Hơn nữa so với chính mình muốn mạnh mẽ. Khục khục, chấm ngoặc kép. Lãnh Trọng Nguyên ho nhẹ mấy tiếng, chậm rãi đứng lên, nghĩ không ra ngươi một cái tiểu hài tử lại có thực lực cường đại như vậy. Ta thừa nhận cái trạng thái này ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng mà nếu mà ta nghiêm túc mà nói, ngươi chỉ có thể chờ đợi chết. Cho nên xin ngươi đừng xen vào việc của người khác. Tuy rằng Dạ Khôi là rất mạnh mẽ, nhưng mà Lãnh Trọng Nguyên cũng không sợ, bởi vì hắn lực lượng mạnh nhất vẫn không có sử dụng. Bất quá hắn không muốn động dùng cổ lực lượng kia, để tránh gây thêm rắc rối. Ha ha, hôm nay đây việc vớ vẩn ta quản định. Dạ Khôi cười lạnh nhìn đối phương. Lãnh Trọng Nguyên chăm chú nhìn hắn, lạnh giọng mở miệng, ngươi biết hối hận. Nói xong trên thân chậm rãi dâng lên một cổ hắc vụ. Trong chốc lát đem hắn gói lại, để cho người bên ngoài không thấy rõ tình huống bên trong. Dạ Khôi nhiều hứng thú nhìn đến hắn. Đối phương nhất định là tại phóng đại chiêu. Nhưng hắn cũng không ra tay đánh gãy đối phương. Hắc vụ đột nhiên nổ tung. Một cổ cực kỳ tà ác khí tức tàn mát ra. FML. Người biến thân A. Dạ Khôi khiếp sợ nhìn đến lúc này Lãnh Trọng Nguyên. Hắn hiện tại đã tướng mạo đại biến. Trên đầu mọc ra hai cái cong cong sừng. Toàn thân bị vảy màu xanh che lấp. Hai tay hai chân đều biến thành móng vuốt. Sau lưng còn dài hơn ra một đầu tràn đầy trông cái đuôi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.